Tạo tác thời gian, chương 72, Minh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định là đêm nay ánh trăng quá sáng tỏ, làm hắn hoa mắt. Thời điểm thái tử không muốn nhìn thấy hắn, đã sớm mở miệng châm chọc, sao có thể chỉ là chừng hắn liếc mắt một cái. Cho nên nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Chờ hắn thấy rõ người nằm ở trên lá khô, hoa lưu ly cả người là máu, tức khắc bị dọa đến khiếp sợ, này nơi nào còn là một người, rõ ràng là cái huyết nhân. Hắn một tay lấy áo choàng thị vệ mang đến, ba bước cũng làm hai bước chạy đến trước mặt thái tử, phân một khối áo choàng cho thái tử, khi đang chuẩn bị khom lưng thay hoa lưu ly đắp lên, thái tử đã một phen cướp đi áo choàng trong tay hắn, ngữ khí lãnh đạm. Đại hoàng huynh, để cô tới. Anh vương bị bộ dáng hắn lễ phép khách khí như vậy sợ tới mức run run, trơ mắt nhìn thái tử ôn nhu mà thay phúc thọ quận chúa đắp lên áo choàng. Y quan có tới không? Điện hạ, vi thần tới. Hai cái y quan té ngã lộn nhào chạy tới, đại khái là trước khi tới đã suy xét đến thân phận phúc thọ quận chúa, bọn họ còn cố ý mang theo nữ y quan. Miệng vết thương quận chúa rất sâu, chỗ bả vai cơ hồ bị lợi kiếm xuyên thấu. Nữ y quan thật cẩn thận xem miệng vết thương. Cũng may gần hai ngày nay thời tiết cũng không nóng bức, miệng vết thương không có chuyển biến xấu. Điện hạ, hiện tại vi thần chỉ có thể đơn giản mà thay quận chúa tiến hành xử lý cầm máu, thương thế quận chúa cần phải tĩnh dưỡng. Nữ y quan nhìn cánh tay hoa lưu ly trắng nõn non nớt bị một kiếm xuyên thủng, động tác thập phần cẩn thận, sợ làm đau vị quận chúa mảnh mai này. Đều do cô, thái tử nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay không bị thương của hoa lưu ly. Nếu không phải thay cô ngăn trở một kiếm kia, quận chúa cũng sẽ không bị thương lợi hại như vậy. Chỉ cần một câu, khiến cho mọi người tại hiện trường não bổ ra vô số trường hợp mạo hiểm. Cái gì thích khách muốn mệnh thái tử, nhu nhược phúc thọ quận chúa dũng mãnh không sợ chết che ở trước mặt thái tử linh tinh. Từ xưa người anh hùng cứu mỹ nhân là kiều đoạn kinh điển kéo dài không suy, nhưng là giai nhân cứu lang quân cũng là chuyện tình cảm kinh điển lan truyền mấy trăm năm. Huống chi phúc thọ quận chúa là cái mỹ nhân cỡ nào nhu nhược, a cô nương như vậy nguyện ý lấy tánh mạng cứu giúp, đây là trung tâm kiểu gì, thâm tình kiểu gì, cảm động lòng người kiểu gì. Trước kia trong kinh thành còn có người cảm khái, đáng tiếc hai vị tướng quân trên lưng ngựa chinh chiến nửa đời, rong ruổi chiến trường, không nghĩ tới lại sinh hạ một nữ ôm yếu kiều kiều, chút gió thổi qua liền đào. Hiện tại cái nhìn bọn họ tức khắc đã xảy ra thay đổi, phúc thọ quận chúa tuy rằng thân thể không tốt nhưng linh hồn của nàng là cứng cỏi, dũng cảm, không hổ là hậu nhân hoa gia. Nhóm y nữ kéo màn che, đem một đám nam nhân đều ngăn ở bên ngoài. Miệng vết thương máu me nhầy nhụa một mảnh, vì tránh cho miệng vết thương sưng đỏ sinh mủ, y nữ cần phải dùng nước thuốc tẩy đi đồ vật dơ bẩn trên miệng vết thương, lại dùng gói thuốc đắp lên. Quận chúa, dược này có chút rát, chờ một lát. Ngài chịu đựng chút, y nữ kéo ra cái chai đựng nước thuốc, nói với hoa lưu ly đang thần trí thanh tỉnh. Đắc tội, loại thời điểm này, các nàng thà rằng người bị thương ngất xỉu đi, ít nhất khi xử lý miệng vết thương, người bị thương sẽ không dãy rủa. Từ từ, thái tử nhấc lên màn che, nhóm y nữ lâm thời kéo tới, cũng không bận tâm hình tượng, cả người đều quỳ sát ở bên người hoa lưu ly, nhẹ nhàng cúi người, hư hư ôm nửa người hoa lưu ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi động thủ đi. Tay y nữ run lên, thiếu chút nữa đem nước thuốc trong tay đánh nghiêng, giữa thái tử điện hạ cùng phúc thọ quận chúa, có phải thân mật đến có chút quá mức hay không? Quận chúa, ngài chuẩn bị tốt sao? Y nữ nhìn hoa lưu ly bại lộ bả vai cùng cánh tay ở bên ngoài, thấy nàng khẽ gật đầu, mới hít sâu một hơi, đối với mấy cái đồng sự khác nói. Chuẩn bị, nhóm y nữ đồng thời lên tiếng, đè lại chân hoa lưu ly, y nữ nói chuyện động tác nhanh chóng mà đem nước thuốc tưới lên vết thương, rửa sạch miệng vết thương cho hoa lưu ly. Nếu hỏi hoa lưu ly hiện tại là cái cảm thụ gì, nàng cái cảm thụ gì cũng đều không có, chỉ cảm thấy đau đến xuyên tim xuyên xương. Nếu không có thái tử ở bên, nàng trong tiềm thức còn biết duy trì hình tượng, lúc này đã sớm đau đến thét chói tai ra tiếng. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nàng toát ra, nàng gắt gao nắm lấy tay thái tử, đứt quãng nói. Điện hạ, thần nữ này cũng coi như là nạo cốt chữa thương, lưu ly nhà chúng ta là anh hùng lợi hại xinh đẹp nhất. Bả vai thái tử run đến so hoa lưu ly còn lợi hại hơn, hắn đã muốn thúc giục động tác y nữ mau một chút, lại sợ mình dọa đến y nữ tay run lên sẽ làm cho hoa lưu ly càng đau hơn. Mắt thấy thái tử đều muốn đem luôn phúc thọ quận chúa kéo vào trong lòng ngực, y nữ nhanh chóng đắp dược lên miệng vết thương, sau đó băng bó lại. Quận chúa, miệng vết thương của ngài rất sâu, gần một đoạn thời gian này cánh tay đều không thể dùng sức, khi tắm gội thay quần áo cũng phải trăm triệu lần cẩn thận, miệng vết thương không thể dính nước. Làm phiền, hoa lưu ly đã là hữu khí vô lực, nàng hư hư nắm tay thái tử, miễn cưỡng cười nói với hắn. Điện hạ, ngươi muốn thần nữ còn sống trở về, thần nữ chính là đã làm được. Cô biết, thái tử dùng khăn tay lau khô mồ hôi trên trán Hoa Lưu Ly. Ngươi mệt mỏi, ngủ một lát, ta đau đến ngủ không được. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên không trung. Ánh trăng đêm nay, thật đẹp. Sống sót sau tai nạn, khi lại xem vạn vật thế gian, mới phát hiện chúng nó là tốt đẹp như thế. Đừng nói bầu trời ánh trăng, ngay cả nàng lớn lên ở đầu biên cương, đám cỏ nhỏ, đều có vẻ sinh cơ bừng bừng. Còn sống thật tốt à, không kịp ngươi. Thái tử để thái giám nâng cáng tới, hắn muốn đem Hoa Lưu Ly ôm lên cáng, đáng tiếc động tác mấy người tỷ nữ bên Hoa Lưu Ly kia lại rất nhanh chóng, trong chớp mắt liền đem Hoa Lưu Ly đưa tới trên cáng. Điện hạ, thần nữ hiện tại mặt xám mày cho cả người huyết ô, nơi nào đẹp. Hoa Lưu Ly thấy thái tử vẻ mặt mất mát mà nhìn chính mình, giống như vừa rồi không ôm được nàng, là thiên đại tổn thất, nhịn không được cười nói. Điện hạ không cần, bởi vì thần nữ có ân cứu mạng, liền như thế với thần nữ. Minh Châu cho dù phủ bụi trần, cũng là Minh Châu xinh đẹp nhất, bắt mắt nhất, quận chúa với ta chính là Minh Châu kia lóe sáng nhất. Thái tử từ trên mặt đất đứng lên, bồi ở bên người Hoa Lưu Ly. Huống chi ân cứu mạng, ta liền tính muốn báo ân, cũng sẽ không chỉ khen ngươi vài câu. Ta càng muốn, thái tử cúi người ở bên tai Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lấy thân báo đáp, Diên Vĩ thính lực tương đối tốt run run một chút, liếc mắt nhìn quận chúa nằm ở trên cáng không có phản ứng gì kịch liệt, ngắn ngủi mà suy tư một chút, yên lặng hướng bên cạnh Di Di. Quận chúa trưởng thành, đã bắt đầu biết gặm hảo nhân sâm, các nàng làm hạ nhân, phải thức thời chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ nhất chính là người nâng cáng, bọn họ không dám đi quá nhanh, cũng không dám đi quá chậm, chỉ có thể thật cẩn thận phối hợp thái tử nện bước, làm bộ không có nhìn đến hành động thân mật giữa thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa. Bất quá thế gian nếu là có một người như vậy, rõ ràng bệnh tật ốm yếu, khiếp đàm kiều nhu, lại nguyện ý ở sống chết trước mắt đứng ra dùng mệnh bảo hộ chính mình, bọn họ cũng sẽ động tâm đi. Bọn họ còn không có cảm khái xong, liền thấy anh vương bước nhanh đi tới, nói với Hoa Lưu Ly trên cáng. Phúc Thọ quận chúa, bổn vương nghe y nữ nói, người bị thương thực nghiêm trọng, có khả năng sẽ lưu lại vết sẹo. Hoa Lưu Ly nhìn trên mặt anh vương có vẻ có chút biểu tình hưng phấn, trầm mặc không nói. Đây là có ý thứ gì, vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng trên người quận chúa sẽ lưu lại vết sẹo, nhưng là bổn vương sẽ không ghét bỏ, bổn vương nguyện ý cưới ngươi vì vương phi. Thái tử vén tay áo lên, sau đó một chân đá vào trên đầu gối anh vương thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ngượng ngùng, cô mới từ trên núi ngã xuống, chân có chút không nghe sai sử. Thái tử đem chân thu hồi lại, mặt vô biểu tình mà chỉ phía trước. Đại hoàng huynh, đường đêm khó đi, ngươi đi phía trước dò đường. Anh vương thở phì phì mà nhìn thái tử, nhưng là trước mắt bao người, hắn cái vương gia này còn cần phải nghe thái tử điều lệnh, bằng không dừng ở trong mắt người khác chính là vô lễ. Thái tử chưa bao giờ giống như bây giờ cảm thấy anh vương quá vướng bận, đá anh vương đi rồi, hắn mỉm cười nói với Hoa Lưu Ly. Đại hoàng huynh hành sự xúc động ngốc nghếch, ngươi không cần đem lời hắn nói để ở trong lòng. Hoa Lưu Ly chớp chớp mắt, cảm thấy bầu trời ngôi sao giống như cũng nháy mắt cùng nàng. Bệ hạ, Triệu Tam Tài đầy mặt vui mừng chạy tiến vào điện, bất chấp hành lễ. Tìm được thái tử điện hạ rồi. Sương Long đế trắng đêm không ngủ, vẫn luôn chờ tin tức ngoài cung, tức khắc đại hỉ. Thái tử nhưng có bị thương? Thái tử điện hạ chỉ bị một ít thương, ngoài ra cũng không lo ngại, nghe nói ở thời điểm bọn họ rớt xuống triền núi, Phúc Thọ quận chúa dùng cánh tay che chở đầu điện hạ. Vui mừng trên mặt Triệu Tam Tài hơi thu liễm, hắn trộm nhìn Hoa Ứng Đình đồng dạng chờ ở trong điện. Chỉ là, quận chúa bị thương nghiêm trọng, sao lại thế này? Sương Long đế vừa nghe con dâu tương lai bị trọng thương, lại nóng nảy lên. Nhưng nghiêm trọng, Phúc Thọ quận chúa bị thương, không thể vội vã lên đường, cho nên anh vương điện hạ phái người về trước báo tin. Triệu Tam Tài nói, nghe nói sau khi điện hạ cùng quận chúa trốn vào trong rừng, quận chúa lo lắng thái tử bị thích khách phát hiện, liền lấy thân thiệp hiểm, cố ý đem thích khách dẫn đi phương hướng tương phản. Cuối cùng bị thích khách phát hiện, thích khách vốn định nhất kiếm gờ yêu ta ết quận chúa, lại bị thái tử điện hạ chạy tới ngăn trở, nhưng là những thích khách đó người đông thế mạnh, thái tử không địch lại. Mắt thấy có thanh kiếm sắp đâm hướng thái tử, Phúc Thọ quận chúa dùng thân thể cản lại thanh kiếm này. Thừa dịp cơ hội này, thái tử ném ra đặt ở trên người, lôi kéo quận chúa chạy trốn, kết quả lại bị sát thủ đuổi tới tuyệt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ dưới chân không xong, trượt theo sườn núi quang ngã xuống, Phúc Thọ quận chúa muốn kéo thái tử, chỉ là nàng vốn là thể nhược, thêm tay bị trọng thương, nơi nào có thể giữ chặt thái tử, liền cùng điện hạ cùng nhau ngã đi xuống. Khi Hoa Ứng Đình nghe được nữ nhi bị trọng thương, liền bị dọa cho môi đều trắng bệch, chính là theo ngữ khí bi thương mà tự thuật của Triệu Tam Tài nói nữ nhi hắn nhỏ yếu đáng thương, như thế nào cứu thái tử, vẻ mặt của hắn tức khắc trở nên một lời khó nói hết. Ứng Đình a, Phúc Thọ quận chúa không hổ là nữ nhi ngươi, phiến chân thành trung tâm này, trẫm thật sự cảm động không thôi. Sương Long Đế thấy Hoa Ứng Đình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vừa thẹn vừa tự hào, áy náy chính là nhi tử nhà mình còn phải nhờ một tiểu cô nương thể nhược bảo hộ, tự hào là thời điểm gần nguy nan, thái tử không có bỏ xuống tiểu nha đầu Hoa gia một mình chạy trốn, giống cái nam nhân. Năm đó ngươi cùng với Ái Khanh dùng mệnh che chở trẫm, hiện giờ hài tử các ngươi lại dùng tánh mạng che chở thái tử, thuyết minh hai nhà chúng ta thật sự là có duyên a, bệ hạ thân là thần tử, bảo hộ ngài cùng thái tử là việc nên làm, bệ hạ ngài nói như vậy, thần thật sự là thụ sủng nhược kinh. Nếu hai nhà chúng ta có duyên như vậy, lệnh ái đối với cái thái tử không nên thân kia của trẫm lại có ân cứu mạng, không bằng để hai nhà chúng ta càng thân cận một bước, cho hai cái tiểu bối vĩnh kết đồng tâm, thành một mối lương duyên âm dương hòa hợp. Gì, một đống lời nói khiêm tốn của Hoa Ứng Đình còn không có nói xong, đã bị Sương Long Đế dọa sợ tịch cả lời tiếp theo, cái gì kêu vĩnh kết đồng tâm, âm dương hòa hợp. Sương Long Đế nhìn Ái Khanh biểu tình mờ mịt, rất là chột dạ, nhưng là vì hạnh phúc nhi tử, hắn cái lão phụ thân này quyết định không biết xấu hổ. Chậm xem hai cái tiểu bối ngày thường chơi rất khá, trừ bỏ Phúc Thọ quận chúa, thái tử cũng chưa bao giờ đối với tiểu cô nương nào thân cận quá như thế. Huống chi dân gian có câu cách ngôn, kêu ân cứu mạng lấy thân báo đáp, chậm cảm thấy cho hai tiểu bối ở bên nhau thực tốt, Ái Khanh cảm thấy đâu. Mạt tướng, Hoa Ứng Đình nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Bệ hạ cùng thái tử có cái gì sầu cái gì oán, tìm ai làm thái tử phi không tốt, một hai phải tìm khuê nữ hắn. Biết nữ nhi không ai bằng phụ thân, gương mặt thật nữ nhi mình là cái dạng gì, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Ham sắc đẹp còn mang thù, mặt ngoài thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhưng người đắc tội nàng, không mấy ai có cái kết cục tốt. Thái tử thân phận tôn quý, thời điểm nói chuyện làm việc khó tránh khỏi sẽ chọc đến nữ nhi không cao hứng, đến lúc đó vạn nhất. Hoa Ứng Đình tươi cười có chút suy yếu. Tuy nói hôn nhân đại sự chú ý chính là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, nhưng Đại Tấn chúng ta rốt cuộc không giống Đại Mạo Quốc chú ý quy củ cứng nhắc như vậy. Mạt tướng cho rằng, vì suy nghĩ tương lai hai đứa nhỏ, vẫn là trước trưng cầu chính ý kiến bọn họ, lại đàm luận loại đại sự nhân sinh này, bệ hạ cảm thấy thế nào? Này không cần Ái Khanh lo lắng, thái tử đối Phúc Thọ quận chúa cũng là thực thích. Sương Long Đế thấy Hoa Ứng Đình không có trực tiếp cự tuyệt, tiếp tục ra mặt dày du thuyết. Tiểu nữ thân thể suy yếu, Mạt tướng lo lắng, trong cung nhiều y quan như vậy, nhất định có thể chiếu cố tốt lệnh ái. Không đợi Hoa Ứng Đình nói xong, Sương Long Đế liền đánh gãy hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương thời điểm tuổi trẻ thân thể kém không quan hệ, biên quan khí hậu ác liệt cũng không phải địa phương dưỡng người, hiện tại tới kinh thành, chậm rãi liền dưỡng tốt hơn. Thân thể nhược một ít không phải thực tốt sao, như vậy liền không thể giống mẫu thân nàng, một lời không hợp liền phách đồ vật chơi, quả thực chính là hoàn mỹ. Bệ hạ cũng biết tiểu nữ là ở biên quan lớn lên, không bằng các quý nữ kinh thành hiểu quy củ, mà tướng lo lắng nàng cùng thái tử điện hạ ở bên nhau, sẽ kéo chân sau điện hạ. Nàng gả cho thái tử chính là thái tử phi, hoàng hậu tương lai, nàng nói quy củ chính là quy củ, nào còn có người khác làm nàng thủ lễ nghi quy củ. Hoa Ứng Đình cảm thấy thái độ bệ hạ này thực không đoan chính, chúng ta chọn thái tử phi, chọn quốc mẫu tương lai, nghiêm cẩn một chút không tốt sao? Ngươi làm phụ thân sao lại thế này đâu? Sương Long Đế trừng mắt nhìn Hoa Ứng Đình liếc mắt một cái. Nào có phụ thân nơi trốn ghét bỏ hài tử chính mình, trẫm cảm thấy Phúc Thọ quận chúa rõ ràng thật sự rất tốt. Ngày thường thật không nhìn ra, bên ngoài đều truyền Hoa Ứng Đình sủng ái nữ nhi, không nghĩ tới hắn đối với nữ nhi thế nhưng bắt bẻ thật nhiều. Nghĩ vậy, Sương Long Đế lời nói thấm thía mà khuyên nhủ. Ứng Đình a, Đại Tấn chúng ta đó là không có nhiều xú quy củ như Đại Mạo, không được trọng nam khinh nữ. Hoa Ứng Đình, này như thế nào hắn lại trở thành người như vậy rồi? Tác giả có lời muốn nói, Hoa Ứng Đình, bệ hạ ta là đang cứu mệnh thái tử, ngươi hiểu không? Cách chương.